ở phía bầu trời. Là chàng trai gầy nhom 1m72 nặng 59 cân, yeah. Có ước mơ với việc làm chú phi công. Bởi vì khi mà em nhìn thấy chị dây đầu tiên là đã yêu, yeah. Sáng thì ngắm mây, tối thì ngắm sao đêm. Thức dậy phải làm sớm lại cứ ngẩn ngơ, cứ ngẩn ngơ về ai. Chót đắm say mơ mộng từ mối tình đầu. Cho em đi, mình yêu đi, đừng có nghĩ suy. Hãy cho em lại chị, cho em lại chị. Đi cả trái đất cùng người mình yêu thương. Hãy cho em lại chị, cho em lại chị. Vì em muốn ở bên cạnh người mà em vẫn vương. Hãy cho em lại chị, cho em lại chị. Khi nào em tan chị nhận lời yêu đi. Để cho em lại chị, đừng ngồi kế chị. Với trái tim ngọt ngào. Chơi. Tình cảm của em thì không nói ra thành lời, nhưng mà em sẽ dùng bằng hành động để chứng minh cho chị coi. Cho dù tính em là nhoi, đôi lúc em mới nói, nhưng mà đã yêu và rồi thì chỉ có riêng một người sẽ tươi và cười như một đóa hoa đêm mười. Và rồi hát lên câu ca la la la la về chuyện máy bay và xa la la la la. Muốn chung một nhà và sẽ không chia xa, thì việc đầu tiên mà ta phải làm sẽ là cha cha cho em là chi. Trái đất cùng người mình yêu thương. Hãy cho em lại chi, cho em lại chi. Vì em muốn ở bên cạnh người mà em vẫn vừa.